Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà Cô Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 593, chương 592 Lý Nhị bị vả mặt. Mà chính mình dám nghênh chiến sao? Mà thị nghĩ nghĩ, nàng lại không cấm một cái run run, nàng không dám, chính mình nam nhân đều đã cấp vương gia lăn lộn. Ra tới như vậy nhiều chướng ngại vật, vương gia trong lòng tất nhiên có hận. Mà nếu chính mình cũng cùng Vương Phi làm lên, kia bọn họ một nhà liền chính thức cùng Trấn Tây Vương Phủ đối lập như vậy. Vương gia liền có cũng đủ lý do tới đối phó bọn họ. Đến lúc đó, bọn họ xảy ra chuyện sự tiểu, nếu là liên lụy về đến nhà con cháu, nàng chính là biết, phía trước ở trong thôn khi dễ quá Trấn Tây Vương Phi đại bá người một nhà đều đã bị lưu. Đây. Ở kinh thành tội lỗi vương gia vương phi Chu gia cũng đã hoàn toàn hủy diệt, đôi vợ chồng này chính là một đôi sát tinh, chỉ cần cùng bọn họ đối nghịch người, kia kết cục không có chỗ nào mà không phải là một cái thảm tự ai. Kỳ thật nàng trong lòng cũng minh bạch, ở ngay từ đầu liền bị thua lúc sau, bọn họ cũng đã không nhiều ít xoay người khả năng, chính là, ngũ phúc tới chính là không chịu nhận thua. Một hai phải quật tới, bọn họ có thể có cái gì biện pháp, khuyên lại khuyên bất động, cản cũng ngăn không được, cũng chỉ có thể bị hắn kéo đi phía trước đi, nàng trong lòng cũng thực bất đắc dĩ a. Cuối cùng, ở Tô Nhiệm ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Ma Thị chậm rãi cúi đầu, sớm nghe nói Vương Phi trù nghệ phi phàm, ta hôm nay xem như chân chính kiến thức tới rồi, có cái này biện pháp. Năm sau đại gia hỏa sinh hoạt nhất định sẽ rất có cải thiện. Quân doanh các tướng sĩ cũng nhất định sẽ đối Vương Phi ngài mang ơn đội nghĩa. Ngài cùng Vương gia quả nhiên là Tây Bắc thần. Các ngươi gần nhất, đại gia nhật tử đều hảo quá không biết nhiều ít. Nàng chịu thua, Tô Nhiễm hơi hơi gật đầu. Chúng ta cũng bất quá là chỉ mình có khả năng vì đại gia mưu phúc lợi thôi. Nếu ở đây chư vị đều nguyện ý trợ ta giúp một tay. Vậy các ngươi ân tình ta sẽ tự ghi nhớ trong lòng. Ngày sau có cơ hội tái hảo hảo báo đáp cái gì a? Ngươi không phải đáp ứng rồi muốn dạy chúng ta làm rau khô sao? Bất quá, có thể được đến Trấn Tây Vương Phi như vậy một câu. Đại gia trong lòng càng thêm vui mừng, liền tính nàng chỉ là thuận miệng vừa nói, nhưng ít nhất nàng nguyện ý nói tốt hống các nàng đi cho nàng làm việc a. Không giống phía trước vị kia khổng tướng quân phu nhân, nhân ra chính là lỗ mũi hướng lên trời. Căn bản liền con mắt đều không nhìn các nàng này đó biên quan người đàn bà đanh đá liếc mắt một. Cái, bởi vậy, này đó Tây Bắc quý phụ nhân nhóm dần dần cũng đối Tô Nhiễm cái này nông nữ xuất thân vương phi đổi. Mới, thậm chí, các nàng còn chậm rãi phát hiện, cái này vương phi kỳ thật tính tình ổn thật sự. Mặc kệ lời nói vẫn là cử chỉ đều tự mang một cổ đều có khí độ. Nàng nơi nào giống cái nông nữ sao? Rõ ràng chính là cái giáo dưỡng tốt đẹp tiểu thư khuê các được không? Nương Ma Thị mở miệng tìm việc, Tô Nhiễm thuận thế mà làm, ngược lại kêu mặt khác phụ nhân nhóm đều đồng ý lại đây cùng nàng cùng nhau trồng rau. Tô Nhiễm hôm nay bại cái này xuân tử mục đích liền đạt tới, đến nỗi hy sinh như vậy nhiều rau xanh. Nàng cường đè lại đã đau đến mau chia năm xẻ bảy ngực. Không được trấn an chính mình, không có việc gì, hiện tại đi nhiều như vậy, lập tức liền đều sẽ kiếm trở về, đều sẽ kiếm trở về. Đến nỗi Ma Thị bởi vì chuyện này trở về lại chiêu ngũ phúc tới một cái tát. Đây là bọn họ ngũ tướng quân trong phủ sự, cùng Tô Nhiễm không quan hệ. Tô Nhiễm này cử. Một phen đem Tây Bắc bên này hơn phân nửa quý phụ nhân đều kéo đến chính mình bên người. Những người này phía trước đương nhiên cũng có đứng ở ngũ gia bên kia. Chính là hiện tại mắt thấy Trấn Tây Vương phu thê càng ngày càng đắc thế. Nhưng thật ra ngũ phúc tới vì Trương Hiển chính mình tồn tại cảm. Vẫn luôn cáo bệnh không ra, liền chờ Trấn Tây Vương gặp được nan để tới cầu hắn. Kết quả Trấn Tây Vương căn bản là không điều hắn, lăng là dựa vào chính mình bản lĩnh một chút đem thủ hạ người đều cấp thu phục. Ngũ phúc tới mưu kế không thành, cũng đã kêu ngũ gia địa vị một hàng lại hàng, những người này tự nhiên cũng đều gió chiều nào theo chiều ấy. Bắt đầu bỏ xuống ngũ gia đi theo khởi trấn Tây Vương vợ chồng, chờ sơ 10 ngày đó ngũ gia bãi xuân. Từ thời điểm, tới cửa tới ăn tiệc người liền sơ 6 ngày đó đi vương phủ thượng một nửa người đều không có. Hơn nữa phóng nhãn nhìn lại, trừ bỏ ngũ phúc tới cũ bộ ngoại, mặt khác cơ hồ đều là chút kêu không thượng danh hào người. Ngũ phúc tới liền lại cơ hồ khí cái chết khiếp, hắn sắc mặt thật không đẹp. Chỉ ở tiệc rượu thượng uống lên một chén rượu, liền lấy cớ thân thể không khỏe, chày quải trượng đi rồi, các tân khách thấy thế, bọn họ sắc mặt cũng trở nên rất khó xem. Không ít người cũng uống vài chén rượu liền đi rồi, các nam nhân phải đi. Các nữ nhân đương nhiên cũng muốn đi theo. Không nhiều lắm đại hội, ngũ gia tiệc rượu thượng liền phần phật thiếu một nửa người, ma thị thấy thế. Nàng gấp đến độ không được mau, đi đem cha ngươi cấp thỉnh ra tới. Này tết nhất, hắn sao có thể tiếp theo như vậy xử khí? Hắn đây là ở đào mồ chôn mình à? Nàng khẽ gọi, ngũ lục vội vàng đáp ứng đi. Chính là thực mau hắn liền trở về. Nương, cha lại đi Nguyệt Hồng trong phòng, hắn không nói chính là. Hắn ở phòng ngoại hét to vài tiếng, ai biết hắn cha liền trực tiếp ném một con giày ra tới. Thẳng chung hắn chán, còn lớn tiếng kêu hắn lan. Hiện tại hắn trên chán còn dính hôi đâu. Ma thị nghe xong, nàng ánh mắt lại tối sầm lại, là như thế này à. Ta đã biết, liền xoay người. Chính mình đi chiêu đại khách nhân đi, phát sinh ở ngũ gia sự tình tự nhiên cũng truyền tới Tô Nhiễm. Cùng Lý Nhị lỗ tai. Hai người sau khi cười xong, rồi lại không hẹn mà cùng mặt trầm xuống, cái này ngũ phúc tới là ngu xuẩn như vậy người sao? Tô Nhiễm không tin, Lý Nhị phiết môi, mặc kệ là trang xuẩn, vẫn là thật bị tức giận đến bất chấp tất cả, chúng ta đều không cần sốt ruột, chậm rãi chờ xem, sớm hay muộn chân tướng biết bơi lạc thạch ra, chúng ta hiện tại có rất nhiều thời gian, đích xác. Bọn họ nếu đều đã tính toán đem nửa đời sau đều đặt ở nơi này địa phương hào hào kinh doanh. Thời gian kia còn nhiều đến là, bọn họ không nóng này. Ân, vậy trước làm cho bọn họ trong nhà như vậy nháo đi. Vừa lúc, chúng ta cũng hảo bắt đầu chúng ta sự, Tô Nhiễm cười nói, Tây Bắc mùa đông rất dài rất dài. Qua tháng giêng, nơi này vẫn như cũ là băng thiên tuyết địa một mảnh. Đại tuyết càng là một hồi tiếp theo một hồi hạ, nhưng mặc kệ thời tiết như thế nào ác liệt. Tháng giêng 15 qua đi, Lý Nhị liền lại phủ thêm khôi giáp, một lần nữa trở lại trong quân xuất binh thú biên, hắn đương nhiên còn không quên mang lên tráng ca. Nhi, lần này biến ca Nhi cũng không có chạy thoát hắn ma trảo, hơn nữa. Lý Nhị năm trước cũng đã cùng Tô Nhiễm thương lượng qua, năm sau. Tráng ca Nhi biến ca Nhi đều phải tiến quân doanh, từ nhất hạ tầng binh lính làm khởi. Đây là từ gia xưa nay quy củ, hắn nói, Tô Nhiễm thân là hai đứa nhỏ mẹ ruột. Nàng đương nhiên đau lòng không tha, thật muốn như vậy sao? Hai tử còn như vậy tiểu, không nhỏ, nguyên bản dựa theo từ gia quy củ. Từ bọn họ sẽ đi đường khởi liền phải một tháng ít nhất nửa tháng thời gian đều đãi ở quân doanh. Tới rồi 10 tuổi tả hữu trực tiếp xếp vào binh nghiệp. Nhưng bởi vì, kia sự kiện, bọn họ đã bị chậm trễ như vậy nhiều năm, một khi đã như vậy, vậy càng phải nắm chặt thời gian đền bù phía trước giáo dục không đủ mới là. Bằng không, lại quá 2 năm liền chậm, Lý Nhị nghiêm trang đáp lại, ở giáo dục nhi tử việc này thượng. Lý Nhị từ trước đến nay nói 102, Tô Nhiễm nói bất quá hắn, bởi vậy. Nàng cuối cùng vẫn là đồng ý, tráng ca Nhi biến ca Nhi cũng sớm biết rằng bọn họ vận mệnh. Hai anh em thực nghe lời liền đi theo Lý Nhị đi rồi, chính là. Chuyện tới trước mắt, vẫn là xuất hiện một chút trạng huống, cái này trạng huống chính là Châu Tỷ Nhi, cha. Liền ở bọn họ phụ tử muốn xuất phát đi quân doanh thời điểm. Châu Tỷ Nhi liền không biết từ nào chạy ra tới, hướng Lý Nhị dạng khai mỉm cười ngọt ngào mặt. Nãi thanh nãi khí kêu lên tiếng, Lý Nhị một lòng thoáng chốc đều hóa thành một bãi xuân thủy ai. Hắn vội vàng đáp lời, Loan hạ lưng đến đem nữ nhi cấp ôm vào trong lòng ngực, sau đó. Châu Tỷ Nhi sẽ không chịu xuống dưới, mặc kệ Lý Nhị như thế nào hống. Càng mặc kệ Tô Nhiễm như thế nào uy hiếp đe dọa. Nàng chính là gắt gao ôm Lý Nhị cổ không chịu phóng. Thậm chí liền hai chỉ chân nhỏ cũng gắt gao triền ở Lý Nhị trên người. Tô Nhiễm bái đều bái không xuống dưới. Tô Nhiễm không kiên nhẫn. Giống nàng hai câu, tiểu nha đầu liền đỏ hốc mắt. Lý Nhị liền càng thêm không đành lòng, người đối hai tử ôn nhu điểm, hắn nhỏ giọng giáo huấn. Nàng, Tô Nhiễm quả thực giờ khóc giờ cười. Vẫn luôn là nàng kêu hắn đối hai tử ôn nhu điểm. Hiện tại cư nhiên cũng đến phiên hắn tới như vậy giáo huấn nàng. Nàng hung hăng trắng người nam nhân này liếc mắt một cái. Lại lạnh lùng nhìn Châu Tỷ Nhi, người rốt cuộc muốn thế nào? Thành thật công đạo, đi theo cha tiểu nha đầu cũng không hàm hồ. Lập tức trả lời, Lý Nhị tức khắc cằm khẽ nâng. Trên mặt ẩn ẩn hiện ra một mặt đắc ý. Tô Nhiễm hừ lạnh. Người đừng cao hứng đến quá sớm. Nha đầu này tuyệt đối không phải bởi vì thích ngươi. Nàng chính là tưởng đi theo ngươi đi xem binh. Châu Tỷ Nhi, ngươi nói có phải hay không? Châu Tỷ Nhi thực nghiêm túc gật đầu. Là, Lý Nhị cầm liền gục xuống dưới. Chính là Châu Tỷ Nhi vẫn như cũ gắt gao ôm hắn. Lại ngọt ngào kêu vài thanh. Cha, cha, cha tương đương, này từng tiếng kêu to. Thiếu chút nữa đem Lý Nhị lớn như vậy cái người đều cấp kêu hóa, hiện giờ. Đừng nói chỉ là mang nàng đi xem binh, chính là kêu hắn đem đầu hái xuống cấp nữ nhi chơi. Hắn cũng cam tâm tình nguyện. Vì thế, không đợi Châu Tỷ Nhi nói cái gì nữa. Hắn liền cẩn thận cùng Tô Nhiễm thương lượng. Bằng không, ta liền trước mang nàng đi chơi chơi. Buổi tối ta lại gọi người đưa nàng trở về là được. Tô Nhiễm một tiếng hừ lạnh. Chỉ mong ngươi có thể đưa đến trở về đi. Lý Nhị bình tĩnh gật đầu. Đương nhiên có thể. Sau đó, hắn đã bị vả mặt. Hết chương.